Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 58 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Chiếu Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Du Du khóc, trong lòng của mẹ Lục nổi lửa cuồn cuộn, ôm Du Du vào lòng. Được rồi, bà đùa với con thôi, bà sẽ không lấy người phụ nữ xấu. Nếu không, bà sẽ đuổi ba con ra khỏi cửa, không cần ba con nữa, có được không nào? Nói là dỗ Du Du, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Trình Thiên, mang theo uy hiếp. Cho dù con trai và Vũ Thư không rõ ràng, nhưng từ lần nhìn thấy ở trước cửa chính trước đây, đã đủ để ấn tượng của bà đối với Vũ Thư rơi vào đáy cốc. Người phụ nữ như vậy, đừng nói Du Du không thích, cho dù là bà cũng không thích. Huống chi, nghe lời Du Du, cô ta còn nhiều lần hãm hại Du Du. Mẹ Lục cảm thấy chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nếu lời Du Du nói là thật, vậy bà tuyệt đối phải khiến cô ta trả giá. Lục Trình Thiên cảm thấy thế giới này thật vô cảm. Sau khi mẹ Lục ban cho anh một cái lườm, ôm Du Du đi kiểm tra, chỉ còn một mình Lục Trình Thiên hỗn độn trong gió. Lúc này tại nhà họ Vũ, Vũ Thiên Dương khó có được nghỉ ngơi, nhưng thói quen tốt đẹp vẫn làm ông ta thức dậy rất sớm. Lê Tuyết Cầm bưng ly trà vào trong thư phòng, thấy Vũ Thiên Dương đang ngồi gọi điện thoại thì thào nói: "Không dễ gì nghỉ ngơi một lần, một khắc cũng không được rảnh." Vũ Thiên Dương nhìn bà một cái, nói với đầu kia điện thoại: "Được, tôi biết rồi. Ông Triều à, thật sự rất cảm ơn ông, mấy ngày nữa tôi mời ông ăn cơm." nhất định, được. Vậy trước tiên cứ như vậy đi. Vũ Thiên Dương cúp điện thoại. Lê Tuyết Cầm đến gần bàn nghi hoặc hỏi: "Ông Triệu sao? Ông Triệu nào vậy? Sáng sớm như vậy có chuyện gì gấp sao?" "Chuyện gấp cũng là chuyện tốt." Vũ Thiên Dương cầm ly trà lên hớp một ngụm, thần bí không nói. Lê Tuyết Cầm không vui nhìn ông một cái: "Chuyện tốt gì đáng để ông vui như vậy chứ?" Vũ Thiên Dương cười, không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Tiểu thư đâu, còn chưa xuống lầu sao?" "Hôm qua tâm trạng của nó rất tốt, ra ngoài cùng vài người bạn, nửa đêm mới về, bây giờ còn đang ngủ. Thế nào, ông tìm nó có chuyện gì sao?" Lê Tuyết Cầm hỏi. Vũ Thiên Dương nghĩ, "Kêu nó xuống, tôi có chuyện muốn nói với nó." "Còn nó đang buồn ngủ, lúc này nói chuyện gì, không thể đợi một chút sao?" Mặc dù nói vậy, nhưng Lê Tuyết Cầm vẫn đứng dậy theo phản xạ, định lên lầu gọi. Vũ Thiên Dương sụ mặt xuống. "Còn đợi nữa thì Lục Trình Thiên của nó sắp lấy người khác rồi." "Liên quan đến Lục Trình Thiên sao?" Lê Tuyết Cầm hơi nhíu mày, nhanh chóng lên lầu. Mặc dù bà có chút không ưng Lục Trình Thiên đó, cảm thấy một luật sư không được xứng với con gái bảo bối của mình, nhưng bà cũng tin Vũ Thiên Dương. Ông nói chuyện sẽ không có chuyện, không có mục đích. Ông đã cảm thấy Lục Trình Thiên không tệ, vậy tất nhiên là có chỗ hơn người. Hơn nữa, con gái thích, suy nghĩ của bà cũng không ai để ý. Vũ Thiên Dương không đợi quá lâu, Vũ Thư đã nhanh chóng xuống. "Ba, Lục Trình Thiên thế nào vậy? Có phải anh ấy gọi điện thoại tới tìm con không?" Trang điểm kiều diễm, Vũ Thư từ trên lầu xuống nhanh như bay. Mặt phát sáng, nhìn Vũ Thiên Dương tràn đầy mong đợi. Vũ Thiên Dương lắc đầu. "Tính tình vội vàng này của con còn phải rèn luyện thật tốt. Chưa biết bò, đã lo tập chạy, còn ra cái thể thống gì nữa?" "Ba, con cũng không phải là đàn ông, lại không đi con đường chính trị, tại sao phải sửa đổi tính tình chứ?" Vũ Thư nói vang dội. Vũ Thiên Dương cau mày. "Lục gia nhà cao cửa rộng, nếu không biết kiềm chế, vậy con muốn gả cho Lục Trình Thiên, ba nhìn xem, đồ ngốc." "Cái gì cơ ạ?" Vũ Thư sững sờ, sau đó sắc mặt vui mừng điên cuồng, nhanh chóng đi lên phía trước ôm cánh tay của Vũ Thiên Dương. Ba vừa nói gì cơ? Nhà cao cửa rộng sao? Ba xác nhận thân phận của Thiên rồi sao?" Vũ Thiên Dương gật đầu. 8/9/10. "Nhưng con phải chuẩn bị tốt. Nếu là thật, con dùng hết sức bắt được Lục Trình Thiên cho ba. Nhưng tuyệt đối nhớ một điểm, nếu không thể giao hảo cũng không được thù hận. Nếu không đắc tội với Lục gia, nhà họ Vũ chúng ta cũng xong rồi." Vũ Thư nghe tai trái thì ra tai phải. kiên định mà lại tự tin mình nhất định có thể thành công, xua xua tay nói, bà yên tâm đi, còn có cân nhắc. Thấy vậy, Vũ Thiên Dương nghĩ nghĩ, lại cũng không nói gì nữa. Mặc dù biết chuyện cô âm thầm đối phó với Đan Diễn Vi, nhưng Vũ Thiên Dương tự cho rằng đàn ông cũng chính là như vậy. Lục Trình Thiên không nhất định sẽ có bao nhiêu tâm ý đối với người phụ nữ đó, chỉ là vì con trai xuất hiện đột ngột mà thôi. Cho dù là âm thầm ra tay, chỉ cần làm sạch sẽ một chút cũng không có chướng ngại. Vũ Thư bị câu này của ông làm trong lòng ngứa ngáy. Cô mặc dù yêu Lục Trình Thiên, bây giờ đã không thể không gả cho anh. Nhưng nếu trên người anh lại có thêm một thân phận làm người ta rung động, vậy thì càng hoàn mỹ, dậy lên trong lòng hư vinh của phụ nữ. Ba nói đi, Thiên rốt cuộc là bối cảnh như thế nào vậy? Gia tộc của anh ấy ra sao vậy? Vũ Thư lắc lắc cánh tay của Vũ Thiên Dương nũng nịu. Lê Tuyết Cầm cũng nhìn sang đầy chờ mong. Vũ Thiên Dương không giấu giếm nữa, mở miệng thần bí nói, nghe nói đến Lục gia ở kinh thành chưa? Hai người nhìn nhau đều có chút im lặng. Thật sự chưa từng nghe thấy. Lục gia sao? Lục gia nào chứ? Kinh thành trời cao, hoàng đế ở xa, ai biết có gia tộc nào? Vũ Thư sững sờ. Sắc mặt của Lê Tuyết Cầm hoảng hốt, trong đầu có ánh sáng lướt qua, đột nhiên mở to mắt. Anh nói là... Vũ Thiên Dương uống một ngụm trà, đôi mắt già nua mang theo tinh quang nhìn sang. Sắc mặt của Lê Tuyết Cầm không giấu được kích động. Anh là nói đến cái gia tộc siêu giàu ở kinh thành sao? Người đứng đầu đã từng lui từ vị trí đó để vì vị trí kia sao? Lê Tuyết Cầm nói mơ mơ hồ hồ. Vũ Thiên Dương lại không có bao nhiêu cố kỵ, đè thấp giọng nói, không sai, tôi trước đây chỉ là có chút suy đoán. Gia tộc của lão tướng quân Lục rất lớn, cho dù Lục Trình Thiên và họ có chút quan hệ, là họ hàng xa cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chuyện lần trước, thái độ phía trên làm chúng ta phát giác, Lục Trình Thiên vẫn có chút cân nặng. Chỉ là vừa xác định quan hệ với tiểu thư, vị trí đó của tôi đã ổn định. Đây không phải là trọng lượng mà một họ hàng xa có thể có. Vũ Thiên Dương cười như hồ ly. Vũ Thư mơ mơ hồ hồ, nhìn trái xem phải, vẫn có chút không hiểu. Đang muốn hỏi, lại bị Lê Tuyết Cầm một tay giữ lại. Lê Tuyết Cầm mặt mũi mỉm cười, cười híp mắt, sắp nhìn không thấy cả đường, đi về phía trước hỏi. Vậy bây giờ anh xác định rồi sao? Lục Chính Thiên này chẳng lẽ là gần gũi với Lục gia sao? Hẳn là sẽ không phải là dòng chính chứ? Vũ Thiên Dương ngước mắt cười. Đúng vậy. Thật sao? Lê Tuyết Cầm che miệng. Nếu là dòng chính Lục gia kinh thành, vậy thì là thái tử gia chính hiệu. Đây không giống với các nơi khác. Mặc dù thành phố Cần An là thành phố lớn rất phát triển, cũng không so được với thái tử gia của gia tộc chính trị siêu cấp kinh thành. Vũ Thiên Dương gật gật đầu. 8/9/10. Ông Triệu từ trên dò được tin tức, đại phu nhân Lục gia đã từ kinh thành tới thành phố Cần An rồi. Chính là trang viên thần bí mà Lục Trình Thiên vừa dọn tới. Đứa bé đó đến đột ngột, tôi đoán Lục phu nhân có lẽ là vì đứa bé này mà tới. Bất kể thế nào, đó là cốt nhục của Lục gia. Mặc dù không biết tại sao đường đường là thái tử Lục gia lại tới thành phố Cần An để làm một luật sư quèn, nhưng có thể làm Lục phu nhân tự mình tới trước, nói rõ rằng Lục Trình Thiên không phải là người đứng ngoài trung tâm quyền lực gia tộc. Vũ Thiên Dương đoán. Lê Tuyết Cầm vui vẻ chắp hai tay. Thật là ông trời phù hộ nhà họ Vũ, cảm tạ ông trời. Vũ Thư cau mày. Ba, mẹ, con vẫn chẳng hiểu. Hai người nói cho con nghe là chuyện gì có được không ạ? Lê Tuyết Cầm lúc này mới hưng phấn nói cho Vũ Thư nghe về nhà họ Lục trong ấn tượng của bà. Càng nói, đôi mắt của Vũ Thư càng trợn tròn to đầy kinh hỉ. Cái độ cao đó đừng nói đến người bình thường, mà ngay cả một người như Vũ Thiên Dương trong mắt người ngoài đã là một ngọn núi cao không với tới, cũng chỉ là một hàn cát so với cả sa mạc mà thôi. Con biết mà, con biết Thiên không phải là người bình thường mà, con thật là lợi hại quá đi. Vũ Thư hào hứng la lên, năm đó cô mới yêu đương một lần nhưng không ngờ lại chọn trúng được Lục Trình Thiên. Trời cao đúng là không bạc tình với cô ta mà. Đàn Diễn Vi thì sao chứ? Duyên phận giữa cô và Lục Trình Thiên đã được trời định sẵn. Cho dù là Đan Diễn Vi đi nữa, cho dù cô ta có một đứa con đi nữa, thì cũng đừng mơ cướp được Thiên từ chỗ cô ta. Vũ Thư siết chặt bàn tay lại thành quyền, trong mắt cô ta hiện lên một tầng kiên định, cô nhất định phải kết hôn với Thiên. Vũ Thiên Dương đặt ly trà xuống rồi ngước mắt nhìn cô ta một cái. Đừng vui mừng sớm như vậy, Đan Diễn Vì và thằng nhóc đó bây giờ đang sống cùng với Lục Trình Thiên. Bà Lục đã đến đó rồi, khó tránh sẽ vì đứa trẻ đó mà chấp nhận luôn Đan Diễn Vì là con dâu. Cho nên bây giờ con phải qua đó gây hảo cảm với bà Lục, để cho bà ta biết con mới là bạn gái của Lục Trình Thiên, là chính cung của cậu ta. Con biết rồi mà ba, con sẽ đi ngay. Vũ Thư gật gật đầu, cơn đau đầu do say xỉn tối qua cũng bị cô ta phớt lờ. Vũ Thiên Dương đưa mắt nhìn quần áo trên người cô, hai hàng lông mày trao lại, có chút xét nét. Gặp trưởng bối thì ăn mặc lịch sự ưu nhã hơn một chút, đừng có khiến người ta cảm thấy con kiêu ngạo tự cao. Còn nữa, lúc gặp bà Lục, con cũng phải kiềm chế tính khí của mình một chút, cũng đừng có nói xấu hai người kia. Nhớ kỹ, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho bà Lục, biết chưa? Ba, trong mắt ba, con là một người nhiều thói xấu như vậy hả? Hơn nữa, ở bên ngoài còn có làm cho ba mất mặt khi nào đâu này. Vũ Thư bĩu môi đầy bất mãn, Vũ Thiên Dương xua xua tay, làm biếng quan tâm cô. Con gái nhà mình như thế nào, ông cũng đâu phải là không biết. Giả vờ giả vịt quen thói rồi, ở trước mặt ba mẹ mà cũng đeo mặt nạ nữa. Lê Tuyết Cầm tìm cách giải hòa bầu không khí. Được rồi, tiểu thư, bà con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sợ con xảy ra sơ sót gì thôi mà. Nào, mẹ đi chọn quần áo với con. Vũ Thư mỉm cười khoác tay Lê Tuyết Cầm, vẫn là mẹ tốt nhất. Nói xong cô ta còn quay qua hử lạnh với Vũ Thiên Dương một cái đầy trách móc. Vũ Thiên Dương sờ sờ cằm suy tư, tướng mạo Vũ Thư không tệ, biết ăn mặc, hiểu lễ nghĩa. Lúc cố ý đi nịnh nọt người khác thì cũng biết cách ngụy trang bản thân mình như thế nào. Chỉ cần một ánh mắt trách móc cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sự yêu kiều của con gái mình rồi. Tin chắc là một đứa con gái như vậy, bà Lục sẽ không chọn sai đâu. Thế là Vũ Thiên Dương cũng yên tâm. Ở một bên khác, Đàn Diễn Vi cau mày. Cô nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng ở trước mặt mình với vẻ suy sụp. Thật sự là không có cách nào sao? Đây chỉ là một trường hợp về quyền nuôi dưỡng thôi mà. Xin lỗi cô Đan, đối với vụ án của luật sư Lục Trình Thiên, đừng nói là công ty luật của chúng tôi, cho dù là tất cả các công ty luật khác ở thành phố Cần An này cũng chẳng có mấy ai có năng lực tiếp nhận đâu. Hơn nữa, cái vụ án này của cô có xác suất thắng cũng không cao, cho nên thật xin lỗi. Người luật sư kia xị mặt xuống, anh ta cất giọng một cách công tư phân minh. Đàn Diễn Vì tái cả mặt mày, cô lê lết bước chân nặng nề ra ngoài. Cô cũng quên mất, hôm nay mình đã đến bao nhiêu công ty luật rồi, nhưng lần nào họ cũng nói là không nhận. Không lẽ Lục Trình Thiên đã khiến cho cả giới luật sư ở thành phố Cần An này vừa nghe tiếng đã sợ rồi sao? Đáy lòng của Đàn Diễn Vì đầy não nề, lại vừa tức giận. Két, một chiếc xe dừng lại trước mặt Đàn Diễn Vì. Đàn Diễn Vì ngước mắt nhìn lên, là một chiếc xe có chút quen thuộc. Đến khi cô nhớ ra chủ nhân của chiếc xe này là ai thì sắc mặt cô liền lạnh xuống, sau đó quay người đi về hướng khác. Chiếc xe quay bánh lái rẽ một cái, trực tiếp chặn đường của Đan Diễn Vi. Bây giờ tâm tình của cô đang rất tệ, cô tức điên lên, định đi lên trước mắng người. Chiếc cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, nhưng không phải là khuôn mặt đáng ghét của Lục Trình Thiên. Mẹ ơi! Tiếng kêu lạnh lót mang theo chút vui mừng của Du Du vang lên, gọi Đan Diễn Vi. Đáy lòng Đan Diễn Vi lập tức mềm nhũn. Trên mặt cô lúc này đã nở một nụ cười. Du Du, sao con lại ở đây vậy? Ba nói mẹ đang ở đây, cho nên đưa con đến. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Rõ ràng là sáng nay mới gọi video chat, mới được có mấy tiếng mà tên nhóc này đã miệng lưỡi ngọt ngào rồi. Đàn Diễn Vi đưa tay ôm lấy Du Du qua cửa sổ, cách nhau một chiếc cửa sổ, nhưng hai người lại dính lấy nhau không ngớt. Lục Trình Thiên trợn trắng mắt khinh miệt. Buông ra. Mắc gì tôi không được ôm con trai tôi sao? Đàn Diễn Vì liếc mắt xuyên qua kẽ hở nhìn Lục Trình Thiên ở phía sau Du Du. Lục Trình Thiên hừ lạnh. Vậy tôi kêu Lân Hoàng lái xe đi. Đàn Diễn Vì tức giận, nhưng lúc này cô mới để ý tới tư thế của mình và Du Du. Sau khi hậm hực vài tiếng, cô mới buông Du Du ra. Sau đó cửa xe được mở ra, Du Du vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Mẹ ơi, mẹ mau lên đây đi. Nhìn Du Du rồi lại đưa mắt nhìn qua Lục Trình Thiên, Đàn Diễn Phi lắc đầu. Không đâu, Du Du nghe lời về nhà với ba trước đi nha. Mẹ vẫn còn có công chuyện phải làm. Không cần phí sức nữa đâu. Công ty luật bình thường tuyệt đối sẽ không nhận vụ án của cô. Lục Trình Thiên cất giọng lành lạnh. Đàn Diễn Phi chừng lớn mắt nhìn anh. Cô chỉ ngón tay vào Lục Trình Thiên, bộ dáng như kiểu quả nhiên là vậy. Tôi biết chắc chắn là anh giở trò mà. Quả nhiên... Lục Trình Thiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm như dao găm, lia thẳng vào Đan Diễn Vi. Ánh mắt anh mang theo một tia nhạo báng như đang nhìn một tên ngốc. Cuối cùng anh lại lạnh lẽo thốt lên vài chữ. Lấy dạ tiểu nhân, đi đo lòng quân tử. Đan Diễn Vi đỏ bừng cả mặt. Lên xe đi, tôi sẽ nói cho cô biết tìm luật sư tốt ở đâu. Lục Trình Thiên cất cao giọng. Đan Diễn Vi bực bội. Lục Trình Thiên, anh coi tôi là tên ngốc sao? Anh tốt bụng đến độ giới thiệu luật sư tốt cho tôi như vậy sao? Sao không được chứ? Độc cô cầu bại cũng phải cần một đối thủ. Mấy người mà cô tìm. Lục Trình Thiên hừ lạnh, tràn đầy khinh miệt. Đàn Diễn Vi cắn cắn môi. Cô không muốn để anh ta được như ý nguyện. Cái cảm giác mà làm chuyện gì cũng bị kìm hãm, thật là khó chịu mà. Nhưng Du Du lại đưa đôi mắt to tròn nhìn Đàn Diễn Vi với vẻ ngập tràn trông đợi nói. Mẹ ơi! Hai chữ, chỉ hai chữ mềm mại ngọt ngào đã khiến cho lý trí của Đan Diễn Vi sụp đổ hoàn toàn. Sau đó, cô cũng không thèm quan tâm đến thằng cha Lục Trình Thiên đáng ghét đó nữa. Cô nhanh chóng bước lên xe, rồi ôm lấy Du Du, hỏi thăm một cách nồng nhiệt. Giống như là cả đêm qua, anh ngược đãi tên nhóc này vậy. Lái xe đi. Liếc nhìn thấy, Đan Diễn Vi hôn lên mặt của Du Du hai cái. Ngữ khí lành lạnh của Lục Trình Thiên toàn bộ đều xông lên người của Lân Hoàng. Lân Hoàng run rẩy lầy bầy, lập tức tập trung tinh thần lái xe đi như bay. Đi được nửa đường, Đàn Diễn Vi mới hậu chi hậu giác nhận ra. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Du Du giơ bàn tay nhỏ nhắn lên. Mẹ ơi, ba đưa con ra ngoài ăn cơm đó. Đàn Diễn Vi đưa mắt nhìn qua. Lục Trình Thiên gật đầu. Đưa Du Du đi, cho biết cái gì là nhà hàng cao cấp, để tránh nhìn thấy mấy thứ rác rưởi kia mà còn kích động hơn là cái gì nữa. Đàn Diễn Vi cảm giác như anh đang chỉ trích mình không cho con trai một cuộc sống tốt vậy. Đàn Diễn Vi hơi tức giận một chút, trong lòng còn có một chút tổn thương nhàn nhạt. Những năm gần đây, điều kiện vật chất và tinh thần mà cô cho Du Du cũng không được tốt lắm. Điều này cô chưa bao giờ phủ nhận, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Du Du. Nhưng tất cả mọi người trên thế giới có thể trách móc cô là một người mẹ không tốt. Chỉ duy nhất Lục Trình Thiên là không được. Đàn Diễn Vi biết có thể chỉ là anh thuận miệng nói đùa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nghiêm túc nói. Lục Trình Thiên, anh không có tư cách nói những lời này với tôi. Cho dù tôi không cung cấp cho Du Du điều kiện về vật chất và tinh thần quá tốt, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã cố gắng không để Du Du bị tổn thương, chứ không giống như anh, hết lần này đến lần khác khiến cho con lâm vào nguy hiểm. Lục Trình Thiên ngạc nhiên quay đầu lại. Không ngờ chỉ một câu nói đùa của anh lại đâm trúng trái tim cô. Anh cảm thấy có chút áy náy. Nhưng khi nghe xong những lời kia của Đan Diễn Vi, anh lập tức không vui. Là tự cô suy nghĩ quá nhiều, vẫn còn chưa rõ ràng với Hà Cảnh Quân, luôn cảm thấy mình đang thiếu nợ người ta. Là anh đang đền bù cho người phụ nữ khó tính này, nên mới đưa ra hạ sách như vậy. Hơn nữa, để Du Du ở bên cạnh anh mới càng đảm bảo an toàn cho bé. Nhìn mấy lần trước đó suýt chút nữa Du Du bị hại thì biết. Chỉ một lời của người giám hộ, nhưng năng lực lại không bằng nhau, tất cả đều uổng phí. Những lời này anh cũng không nói ra, vì nói ra cũng không ai tin. Cho nên bây giờ tôi sẽ bù đắp lại. Lục Trình Thiên buông tay. Đàn Diễn Vi hử lạnh. Sự đền bù của anh chính là để Vũ Thư ra tay một cách dễ dàng sao? Ít nhất là từ khi tôi biết đến sự tồn tại của Du Du, cô ta vẫn luôn ngoan ngoãn, mà Du Du ở bên cạnh em lại luôn bị tấn công. Lục Trình Thiên ngẩng đầu lên. Đàn Diễn Vi khẽ há mồm muốn tranh luận, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, những lời Lục Trình Thiên nói ra đều là sự thật. Vũ Thư ở trước mặt anh vẫn luôn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, mà chuyện Du Du bị bắt cóc ở bệnh viện dường như cũng không liên quan đến Vũ Thư. Thế nhưng là... Ánh mắt của Đàn Diễn Vi giật giật, mạnh miệng ném ra một câu. Còn không phải vì anh nên mới bị bắt cóc sao? Trong xe rộng như vậy, nhưng ngay từ khi Đàn Diễn Vi và Lục Trình Thiên cãi nhau, người lái xe đã lựa chọn cách bịt tai lại. Dù dù càng gắt gao nắm chặt quần áo của Đan Diễn Vi, sợ cô khó chịu sẽ rời đi, căn bản không nói chuyện. Cho nên trong bầu không khí yên tĩnh đó, một giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, Lục Trình Thiên vẫn nghe được. Nhìn sang bên cạnh, đôi mắt thâm thúy của Lục Trình Thiên hướng về phía Du Du, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu bé, giống như không hề nghe thấy. Du Du nhìn xung quanh một chút, thấy hai người đều không nói lời nào, suy nghĩ một chút, sau đó dịch mông về phía Đan Diễn Vi nịnh nọt. Mẹ, chị y tá hôm nay nói con không cần phải uống những thứ thuốc đắng kia nữa, chỉ cần uống vài viên là được rồi. Đan Diễn Vi lập tức mỉm cười. Điều đó có nghĩa là sức khỏe của Du Du đã tốt hơn, và sau này chắc chắn sẽ càng tốt hơn nữa. Ừ, mẹ, mẹ chờ Du Du khỏe lên, mẹ có thể đưa Du Du đi công viên giải trí không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Du đều là sự mong đợi, Đan Diễn Phi cảm thấy vô cùng xót xa. Cô hiểu ý của Du Du. Cô cũng rất muốn đưa bé đến công viên giải trí, nhưng vì lý do sức khỏe của Du Du, bé chỉ có thể chơi được vài trò. Còn lại chính là xem những người khác chơi, bé chỉ đứng đó nhìn. Cho nên số lần Đan Diễn Vi đưa bé đến công viên giải trí đếm được trên đầu ngón tay. Đan Diễn Vi lập tức gật đầu. Đương nhiên là có thể. Chờ khi con khỏe lên, con muốn làm gì đều được. Du Du vui vẻ áp vào người của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi cũng ôm bé vào trong ngực không nói gì. Trong mắt Lục Trình Thiên có một cảm giác khó chịu mờ nhạt. Một nhà ba người, tại sao lại loại bỏ anh ra ngoài như vậy chứ? Thế là anh vươn tay, giật Du Du từ trong ngực Đan Diễn Vi ra, sau đó sụ mặt. Chú ý an toàn, ngồi nghiêm túc trên xe, đừng có làm loạn. Đan Diễn Vi nhíu mày, trong lòng không vui, nhưng bốn chữ chú ý an toàn khiến cô không nói gì thêm. Lục Trình Thiên chọn một nhà hàng tương đối cao cấp, ít nhất là sau khi vào, nhân viên phục vụ nhiệt tình và thân thiện, ý cười vừa phải, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Nhìn thấy sự tồn tại của Du Du, nhân viên còn chủ động giới thiệu thêm một số món ăn của trẻ em. Đan Diễn Vi đi theo phía sau, trong lòng không thể không thừa nhận, cuộc sống của những người giàu có thực sự khác xa so với cô. Hai phần này, một phần này, còn có cái này. Lục Trình Thiên bắt đầu chọn một vài món ăn một cách nhanh chóng và thoải mái. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi với nụ cười ấm áp, Đan Diễn Vi cố ý gây chuyện. Thật sự là độc đoán. Làm thế nào anh biết những món ăn anh chọn là thứ chúng tôi thích ăn chứ? Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm vào cô. Khi Đan Diễn Vi nghi ngờ là có phải mình có điều gì lạ hay không, thì Lục Trình Thiên cười nhạo một tiếng, tiện tay ném qua cho cô một bảng menu. Đan Diễn Vi hơi nghi ngờ cầm lên, lập tức trợn tròn mắt. Chưa tính đến các loại hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ ở bên trên, các chữ ở bên cạnh nhìn giống như những con nòng nọc nhỏ, vừa nhìn vào đã thấy đau đầu. Khuôn mặt của Đan Diễn Vi đỏ lên, cuối cùng cũng hiểu lời vừa nói của Lục Trình Thiên là có ý gì. Cô hận không thể vùi đầu vào trong menu. Lục Trình Thiên dường như không thấy sự xấu hổ của cô, còn mở miệng nói, nếu không thích những món tôi gọi cũng được, trong thực đơn còn rất nhiều món, gọi nhân viên phục vụ tới, em có thể tùy ý lựa chọn. Nói xong liền ra vẻ như muốn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới. Đan Diễn Vi lập tức ngăn cản nói, không, không cần. Chợt nhìn thấy nụ cười của Lục Trình Thiên, cô cứng đầu nói, nếu anh đã chọn rồi cũng không nên trả lại, tốt nhất là không được lãng phí. Trên khuôn mặt của Lục Trình Thiên xuất hiện ý cười, cũng không tiếp tục nói chuyện. Lục Trình Thiên rất biết hưởng thụ, ít nhất là sau khi món ăn được đưa lên, khiến cho người ta thèm thuồng, cho dù là Đan Diễn Vi hay là Du Du cũng ăn một cách vô cùng vui vẻ. Nếu như không có sự xuất hiện của một người khác, cô nghĩ bữa cơm này sẽ vô cùng hoàn hảo. Luật sư Lục, đã lâu không gặp, không ngờ có thể gặp anh ở đây, thật sự là rất có duyên. Một người phụ nữ cao gầy mặc bộ vest đồng phục với bộ mặt ngạc nhiên xuất hiện cạnh bàn ăn của bọn họ. Đan Diễn Vi nhìn sang, mái tóc đen của người phụ nữ búi gọn trên đầu, khuôn mặt trang điểm tinh tế, trên tay ôm chiếc cặp tài liệu đứng thẳng ở đó. Đây là một phụ nữ điển hình của công việc, hơn nữa còn là một người phụ nữ dáng dấp rất ưa nhìn khi làm việc. Khi Đan Diễn Vi quan sát và phân tích một cách ngắn gọn, ánh mắt sắc bén của người phụ nữ nhìn thấy sự tồn tại của Đan Diễn Vi, đôi mắt chợt lóe lên nhưng lại ngay lập tức rời sang hướng khác, gần như không thể bắt được.